Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 888, chương 887, một không tiểu tâm. Trang bức trang lớn, 10 tháng 10, làm đông phương đệ nhất chùm ánh mặt trời dâng lên thời điểm. Toàn bộ Los Angeles tắm gội tại sán lạn người người quang mang chi chung. Century công ty cùng Gambia công ty điện ảnh tuyên bố hội phóng tại cao đại rạp hát. Mà, Viễn Trình, dứt khoát cũng đem Titanic tuyên bố hội đồng giảc đặt ở cao đại rạp hát. Thậm chí buổi họp báo thời gian đều cùng The Human X giống nhau như đúc. Thế giới các quốc gia truyền thông nhóm tại lúc rạng sáng liền đã tới cao đại cửa rạp hát sớm mà. Chuẩn bị chiếm trước trực tiếp tin tức. Xa xa nhìn lại ngươi có thể nhìn đến khắp nơi đều là khiêng camera cùng máy chụp hình bất đồng màu. Gia ký giả cùng truyền thông. Đồng thời mọi người ánh mắt chi chung đều tràn đầy nóng cháy cùng chờ mong. Thậm chí khắp mọi mặt phô trương so phía trước, The Human X càng thêm điên cuồng. Bọn họ biết đây là một hồi lôi đài. Lục Viễn vận dụng chính mình cá nhân tài nguyên, trực tiếp đem Titanic nhiệt độ kéo bạo cùng The Human X đánh nhau lôi đài. Nhìn chung cả nhân loại điện ảnh lịch sử đều không có lớn như vậy tài nguyên nghiêng. Hai ngày trước, mọi người cho là The Human X tạo thành chấn động tại trong giới điện ảnh xem như kinh khủng. Hai ngày sau, mọi người đột nhiên ý thức được The Human X tạo thành phô trương cũng bất quá như vậy. Không có so sánh liền không có tổn hại. Rốt cuộc, một cái là điện ảnh vòng xưa nay chưa từng có, một cái khác là trong lịch sử nhân loại xưa nay chưa từng có. Cái này có thể so sao? Đương nhiên, càng làm cho sở hữu truyền thông nhóm tò mò chính là Andrew cùng Wilson hai người rốt cuộc sẽ tới hay không trận này điện ảnh tuyên bố hội. Viễn Trình, bên này một sửa ngày xưa phong cách. Trực tiếp tại trên official website cơ hồ minh kỳ Wilson cùng Andrew tại hai ngày trước cũng đã nhận được thư mời, đồng thời cũng cùng nhau công bố nhận được thư mời một bộ phận truyền thông. Khi tất cả người nhìn đến những cái này truyền thông danh sách về sau, bọn họ càng cảm thấy đến mùi thuốc súng nồng đậm đến không được. Vì cái gì? Nơi sân giống nhau, thỉnh truyền thông đại bộ phận cũng giống như vậy. Thậm chí mời Andrew cùng Wilson phương thức cũng cùng phía trước giống nhau. Tuy rằng, Viễn Trình, phía chính phủ truyền thông nói được thực hữu hảo. Hy vọng có thể cùng Andrew Wilson hai người kế tiếp có thể có điện ảnh phía trên câu thông cùng với. Chỉ điểm nhiều hơn loại này lời nói. Nhưng, ngốc tử đều biết đây là một lần xích lộ lộ trả thù. Titanic đã chuẩn bị ngạnh kháng ngươi, The Human X. Ngươi tới, ngươi phía trước như thế nào muốn chỉnh ta? Ta hiện tại như thế nào chỉnh ngươi? Ngươi không tới, ngươi khí lượng nhỏ, ngươi không nể mặt ta. Làm trò nhiều truyền thông như vậy mặt. Ta nếu nói ra một ít không thích hợp lời nói. Như vậy cũng đừng trách ta. Andrew cùng Wilson hai người bày xuống hồng môn yến thỉnh Lục Viễn. Hiện tại Lục Viễn mở ra đại môn. Hắn cũng tới vừa ra hồng môn yến tới thỉnh ngươi. Ngươi tới, vẫn là không tới đâu. Tuy rằng thực không tình nguyện, nhưng Andrew cùng Wilson hai người rốt cục vẫn phải tới. Bọn họ tới cũng không sớm. Tại mặt trời chiều ngã về tây chạng vạng khi chờ đi xuống xe. Xuống xe về sau nhìn đến người đông nghìn nghịt ký giả cùng với không đếm được quần chúng vây xem. Về sau, hai người ở sâu trong nội tâm đều cảm giác khó chịu. Trận này vốn dĩ là một mặt đảo. Lục Viễn hoàn toàn không bất luận cái gì phiên bản đường sống giao phong bên trong lại ra như vậy. Một hồi cự đại ngoài ý muốn. Hiện thực thực tàn nhẫn. Phương xa ánh nắng chiều quang mang cũng không có cho bọn hắn mỹ lệ cảm giác. Ngược lại tràn ngập một cỗ bi thương cảm giác. Bọn họ thực không thoải mái. Wilson tiên sinh, ngươi hào, xin hỏi, ngươi có thể nói lần này Lục Viễn mời ngài mục đích đi tới sao? Ngoặc kép, Andrew tiên sinh, xin hỏi, các ngươi tâm tình bây giờ là như thế nào? Có hay không sinh lục viễn khí? Ngoặc kép, The Human X, kế tiếp sẽ đối phó thế nào lục viễn tiên sinh này một đợt thao tác? Căn cứ trước mắt khắp mọi mặt nhiệt độ tới xem, Titan X, nhiệt độ đã hoàn toàn siêu việt The Human X. Ngoặc kép, Wilson tiên sinh ngươi tốt. Ngoặc kép, làm các phóng viên nhìn đến Wilson cùng Andrew hai người lại đây thời điểm. Mọi người trong nháy mắt chen nhau lên, đủ loại ảnh chụp cùng đủ loại không quá hữu hảo thanh âm tại bên cạnh hai người vang lên. Wilson cùng Andrew hai người cuối cùng đều là mang theo tươi cười. Đối mặt các ký giả đủ loại vấn đề lại là không đáng trả lời. Nhưng là, bọn họ ở sâu trong nội tâm ngọn lửa kia đã vô tận cao. Tất cả những thứ này hết thảy đối bọn họ tới nói đều là một hồi vũ nhục. Loại vũ nhục này so phía trước lục viễn tiến vào khi chờ càng nghiêm trọng hơn. Khi bọn hắn đi vào đại môn thời điểm, Wilson tiên sinh, Andrew tiên sinh, quá xảo, không nghĩ tới ta mới vừa xuống xe liền xem lại các ngươi. Ha ha ha, ngoặc kép, tốt, hai vị, tuy rằng phía trước ở trong điện thoại đã nói một lần, nhưng là ta bây giờ còn là suy nghĩ lặp lại lần nữa. Hai vị đến thật sự là để chúng ta nơi này bồng tất sinh huy. Đồng thời, cho chúng ta, Titanic, tăng thêm một tia không giống nhau phong cảnh. Ha ha, ngoặc kép, một trận tiếng cười vang lên. Một bộ âu phục, mang mắt kính thoạt nhìn hào hoa phong nhã lục viễn không biết từ nơi nào xông ra. Trên mặt cười nở hoa hùng hục nghênh hướng về phía Wilson cùng Andrew hai người. Lục viễn tiên sinh chúc mừng. Chúc mừng, Wilson cùng Andrew hai người đang xem đến lục viễn về. Sao, trong nháy mắt trong tâm sinh ra tận trời bực bội cảm. Bất quá vẫn là lộ tươi cười. Phảng phất ba người chi gian thoạt nhìn thân mật vô cùng. Tựa như lão hữu giống nhau biểu tình. Chỉ là, tươi cười chi chung bao nhiêu mang theo một tia ngoài cười nhưng trong không cười. Lục viễn kỹ thuật diễn xuất vụng về kia làm cho bọn họ cảm thấy rất khó chịu. Tựa hồ, bọn họ cảm thấy lục viễn tại nghĩ hết tất cả biện pháp ghê tởm bọn họ. Nhưng trên thực tế, lục viễn xác thực là vừa đến. Ha ha, chúng ta cùng nhau đi vào đi. Ta an bài cho các ngươi một cái đỉnh cấp chỗ ngồi. Nhìn đến nụ cười của bọn hắn về sau lục viễn cũng minh bạch này hai người đối mình quả thật chán. Ghét đến trong xương cốt. Nhưng là, hắn lại không có bất kỳ tự giác. Hắn lại không phải ninja rùa. Càng không phải cái loại này lấy ơn báo oán người. Các người khó chịu liền khó chịu chứ. Các người phía trước còn để cho ta thực khó chịu đâu. Các người nhất định muốn cầm ta, Titanic, kéo đến các ngươi. The Human X, mặt đối lập. Hào, vậy tới chứ, ta liền làm đối thủ của ngươi làm sao vậy? ... Cao dạp hát, sở hữu nhận được mời. Duẫn cho phép vào nhập dạp hát truyền thông nhóm đều cảm giác được một tia cảm giác hoảng hốt. Bọn họ hoài nghi mình lại trở về 10 ngày trước. Bởi vì là, trong dạp hát bố trí cùng bài trí cơ hồ cùng The Human X. Thời điểm giống nhau như đúc. Thậm chí, trừ bỏ biển quảng cáo thay đổi, Titanic bên ngoài. Mặt khác bất kỳ vật gì đều không có bất luận cái gì biến hóa. Toàn bộ dựa theo The Human X bài mặt tới. Bọn họ cũng không biết lục viễn là đồ đơn giản cùng phương liền trực tiếp không bố trí. Bọn họ cảm thấy đây là trả thù. Rốt cuộc liên tưởng đến giống nhau truyền thông ký giả. Giống nhau mời thủ đoạn về sau, truyền thông nhóm trong nháy mắt liền hoài nghi Wilson cùng Andrew hai người sẽ không biết tại chỗ. Liền bệnh tim đăm đăm tiếp quất tới. Đây là làm người phải không? Wilson cùng Andrew tiên sinh tới. Bọn hắn tới. Bọn họ chỗ ngồi ở đâu? An bài chỗ ngồi hình như là phía trước lục viễn cùng Adam chỗ ngồi. Ngoặc kép chấm hỏi. Phía trước ánh đèn một tràn tràn sáng lên. một quang mang chiếu rọi dựng lên thời điểm, sở hữu ký giả thấy được Wilson cùng Andrew, sắc mặt hai người âm trầm mà ngồi vị trí bên trên. Bọn họ đã không có vừa mới bắt đầu cái chủng loại kia tươi cười. Vị này chính là Kira viện trưởng sao? Đúng, đây là Kira viện trưởng. Bọn họ cũng tới, giống như New York Đại học xem viện trưởng cũng tới. Đại học Columbia, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Truyền thông nhóm tại Andrew cùng Wilson trên người hai người lực chú ý không có tập trung dài. Hơn thời gian về sau, bọn họ liền nhìn đến cửa lục tục lại đi tới một đám lão nhân. Nhìn đến những lão nhân này về sau, bọn họ thoáng sửng sốt. Mấy cái tuyên bố cùng Viễn Trình hợp tác viện trưởng nhóm đều tới. Dưới ánh đèn, mấy cái lão nhân cười thực vui vẻ. Ở phục vụ người hầu dẫn dắt đi tìm tới chính mình vị trí tọa hạ. Vị trí của bọn họ vừa vặn tại Andrew bên cạnh hai người. Theo mấy cái viện trưởng đi vào tới về sau, theo sát phía sau là một đám ăn mặc phi thường khảo cứu hắc y nhân. Nhìn đến đám người quần áo đen này về sau, truyền thông nhóm dụi mắt một cái. Bọn họ là Jester, Edward, Kennedy, thế giới thập đại dương cầm ra tới 9 cái. Từ từ, bọn họ giống như cũng không có tại mời danh sách đi. Mọi người có chút mờ mịt, nhưng là mờ mịt lúc sau rồi lại có một loại hợp tình hợp lý cảm giác. Lục Viễn tại Dương Cầm Gia giới cùng đám này Dương Cầm Gia quan hệ liền cùng thân huynh đệ. Lục Viễn điện ảnh bọn họ đi tới cổ động tựa hồ thực bình thường. Tựa như huynh đệ che chở huynh đệ giống nhau. Tình huống gì? Jester bọn hắn tới. Lục Viễn nhìn đến Jester mấy người mặc lấy quần áo đen không có dấu hiệu nào đi vào tới về sau. Hắn sợ choáng váng, không có một chút phòng bị. Cũng không có một tia băn khoăn. Cứ như vậy, đột nhiên xuất hiện, cầm vài vị viện trưởng dàn xếp hảo về sau. Lục Viễn trong nháy mắt liền hùng hục nghênh đón. Ha ha ha, Lục Viễn, chúng ta tới. Edward, các ngươi liền không thể trước tiên chào hỏi sao? Như vậy liền không có kinh hỉ a phải không? Edward lộ mập phì mặt, cười đến cùng một cái hư nam hài giống nhau. Cái này đều mau biến thành kinh hách. Lục Viễn hơi là bất đắc dĩ, ta cũng không cho ngươi nhóm hảo hảo mà an bài vị trí. Nếu không, ủy khuất một chút trước ngồi cuối cùng mấy bài không vị. Ha ha ha, vô sự, chúng ta đứng đều được. Tốt, ngươi đi mau đi, ta vừa mới giống như nhìn đến Mike Davis xe. Lục Viễn nghe được Edward thanh âm về sau. Đầu óc lại ong ong ong vang lên. Mike Davis, ta cũng không mời a. Cái này, làm Edward mấy người vỗ vỗ Lục Viễn bả vai, tìm vị trí ngồi xuống về sau. Cửa lại đi tới một vị cao gầy, tràn đầy nụ cười Mike Davis. Ngay sau đó, hắn phía sau lại đi tới một vị tươi cười sáng lạn Amanda. Lục Viễn, kinh hỉ hay không? Mikio, Amanda tiểu thư, các ngươi, ha ha, Lục Viễn, ta phía trước nghe nói ngươi, Titanic, trang phục nghệ thuật chỉ đạo còn không có tìm được người. Ta suy nghĩ, cái này liền giao cho Amanda đi, hắn hoàn toàn có thể đảm nhiệm, đương nhiên, ta cũng có thể sướng sướng nhảy nhảy, trong nháy mắt tại điện ảnh bên trong khách mời cái nhân vật đi. Hảo hảo, trước xin mời vào. Xin mời vào, Lục Viễn nhìn đến hai người về sau quả thực cười đến tâm hoa nổ phóng không thể tự kiềm chế. Vội vàng đem hai người tiếp nhận đi. Nhưng là, Mike Davis hai người mới vừa một môi dưới thời điểm. Cửa lại người tới, En cùng tiểu điềm điềm Vivian tay nắm tay đi tới. Lục Viễn nhìn đến hai người về sau. Kinh hỉ chi chung lại mẹ nó mang theo một không có cách nào ngôn ngữ ngoài ý muốn cảm giác. Hắn vô ý thức nhìn xem số lượng không nhiều không vì. Sau đó sâu sâu thở ra một hơi. Hắn là thật, không có mời thỉnh các nàng. Lần này lại đây cổ động thật sự là quá vội vàng không kịp chuẩn bị. Cái gì? Người này là Adam? Adam sao lại tới đây? Ngoặc kép, không đúng, con như thế nào cũng tới. Ngoặc kép, còn có, truyền thông nhóm nhìn một đám nhân vật tiến vào, tức khắc có chút ngốc. Những người này đã đến trước đó, viễn trình, tựa hồ không có bất kỳ thông chi. Cho nên, người vĩnh viễn không biết trời sáng cùng ngoài ý muốn cái nào trước tới. Titanic tuyên bố hội ngoài ý muốn tần tóc. Một đám vốn dĩ không có người mời vật đột nhiên xuất hiện tại tuyên bố hội cửa. Sau đó, cứ như vậy tới, bọn họ cảm thấy đây là viễn trình cho bọn hắn kinh hỉ. Nhưng trên thực tế, Lục Viễn mẹ nó cảm giác là kinh hãi. Hắn phía trước cùng Adam nói qua, cái này tuyên bố hội tốt nhất không nên đến. Rốt cuộc muốn cùng Wilson hai người đối thượng. Nhưng là, Adam tới đảo còn có thể lý giải. Nhưng là con, tới không có bất luận cái gì dấu hiệu. Trên thực tế, bọn họ không có thư mời vốn là vào không được. Nhưng là cửa miệng ngụy mập mạp một thấy một màn như vậy. Trong nháy mắt liền đã hiểu. Sau đó không nói hai lời cũng làm người ta cho đi. Đã đến giờ chạng vạng 6 giờ rưỡi. Toàn bộ rạp hát ngồi đầy người. Đã không có bất kỳ không vị. Khi tất cả người cho là này đã ngừng nghỉ. Nhưng là, lão bản, nước Mỹ đại nhân vật. Áo ngươi Mã tiên sinh tới. Phò đột nhiên vội vã mà chạy tới. Cái gì? Cái này, liền tại Lục Viễn đầu óc trống rỗng. Đang chuẩn bị ra đi nghênh đón thời điểm. Lão bản, Julia công chúa cũng tới. Cái gì? Oanh, Lục Viễn theo bản năng nhìn. Hắn cảm giác mình đầu nổ rồi. Ta mẹ nó, nên làm cái gì bây giờ? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.